Hắn nuối tiếc nói, trừ phi có một ngày để có thể giản hóa bức kết cấu đó, nếu không thời gian cần tiêu hao sẽ nhiều như vậy. Đơn giản hóa kết cấu không phải là không có thời gian. Theo như cách nói trong khó tri thức của sáng sư, bất luận kết cấu phức tạp như thế nào thì cũng đều diễn hóa từ kết cấu cơ sở mà ra. Chỉ cần tiêu hao một khoảng thời gian nhất định, phối hợp với khả năng thôi diễn, muốn cải biến cũng không phải không có khả năng. Nhưng tóm lại cũng đều phải tốn hao thời gian. Để tiết kiệm thời gian mà phải tốn hao nhiều thời gian hơn, câu hỏi này thực sự dồn người ta vào góc chết. Thích Thiên Ách suy nghĩ một lúc, thấy không còn cách nào, khổ tiếu nói, xem ra chỉ có thể dùng tinh ký tinh chương ở hội đấu giá rồi. Trong lời nói của hắn vẫn còn chút do dự, chứng tỏ hắn cũng hiểu trong tình hình kẻ thù rình rập khắp nơi như thế này, việc lấy ra tinh ký tinh chương nguy hiểm đến thế nào. Lăng Phong trầm mặc một lúc, đột nhiên nói, cũng có thể còn một cách khác. Dứt lời, giữa lòng bàn tay hắn hiện lên một khối đen xì như mực, ấn vào có chút đàn hồi, lại có mùi thơm dịu dịu như nước hoa. Đây là cái gì vậy? Dẫn linh hương. Lăng Phong biết hắn không hiểu nên giải thích đơn giản, có thể dùng cái này để luyện chế dẫn linh tinh chương. Những người vì một lý do nào đó mà không thể tiến hành cự linh dị biến có thể nhờ dẫn linh hương hỗ trợ dị biến thành công. Tỷ lệ thành công gần như đạt tới 100%, hơn nữa thời gian chế luyện nó cũng ít, thường một ngày là đủ. Chế luyện dẫn linh tinh chương Lăng Phong sớm đã nghĩ ra. Khi còn ở trong cốc, lúc gặp phải hàng trùng đối phương vì bị khốn tỏa cảnh giới mà không tiến bộ được nên phải cầu xin Hải Tư Lam giúp luyện chế, nhưng cái giá đổi lại là vô cùng lớn. Lăng Phong đoán có lẽ là vì luyện phương trong tay không đầy đủ nên hiệu quả của dẫn linh tinh chương mà Hải Tư Lam luyện chế ra cũng không đầy đủ. Nếu như đổi thành luyện phương bên trong thức hải Lăng Phong, Lăng Phong tin chắc hiệu quả của dẫn linh tinh chương mà mình chế luyện ra sẽ khiến người ta thỏa mãn. Cừ thật, thì ra đây là nguyên liệu để luyện chế dẫn linh tinh chương. Thích Thiên Ách trầm trồ, hưng phấn nói, một thứ tốt như dẫn linh tinh chương giá trị tuyệt đối không thua kém một miếng ý nguyên chương. Ai có thể đảm bảo đời sau nhà mình có thể dị biến thuận lợi chứ? Nhất là như Lăng huynh đệ nói, nếu như tỷ lệ dị biến thành công của nó là 100%, vậy có thể sánh với thượng phẩm ý nguyên trưởng rồi, giá trị sẽ không thấp hơn một miếng linh giả hạch tinh đâu. Nghe hắn nói vậy, Lăng Phong càng thêm vững tin, luyện hóa thêm một miếng tinh huyết nguyên khí hạch nữa. Sau khi vận chuyển cương khí, hồi phục đầy đủ tinh thần, Lăng Phong bắt đầu luyện chế dẫn linh tinh chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, đầu tinh vũ chẳng trong hư không mịt mờ. Hai con mắt Lăng Phong lóe sáng như thần. Hắn khẽ thở dài, vươn người, toàn thân vang lên những âm thanh lạo xạo cường liệt như tiếng sát động. Đây là dẫn linh tinh chương sao? Thân ảnh Thích Thiên Ách phù hiện ra từ tinh thiết kiếm, nhìn miếng tinh chương đang huyền phù trên không trung không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Lăng Phong phẩy tay thu 6 miếng dẫn linh tinh chương vào trong tay áo. Thành quả luyện chế lần này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Vốn dĩ cứ tưởng luyện hóa một miếng dẫn linh tinh chương sẽ mất thời gian một ngày, ai ngờ niệm thức đại tiến, chỉ mất vẻn vẹn 3 tiếng, lại còn trực tiếp tăng số lượng dẫn linh tinh chương luyện chế thành công cuối cùng nữa chứ. Từng luồng vũ khí bốc lên từ bề mặt dẫn linh tinh chương, huyễn hóa ra các loại hình trạng huyền kỳ. So với ý nguyên chương còn có thêm vài phần xa hoa, chỉ cần nhìn qua, tâm trí người ta sẽ bị thu hút hoàn toàn. Xuyên qua lớp quang vụ mềm mại có thể nhìn thấy một khối tinh vân hình xoắn ốc, kỳ diệu vô cùng. Không sai, đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Bản thân Lăng Phong còn có chút si mê miếng tinh chương trước mắt. Trên thực tế, tinh chương do hắn đích thân luyện chế không nhiều, trước đấy hắn hầu như chỉ đóng vai trò chỉ đạo. Bây giờ sau khi được tự tay luyện chế dẫn linh tinh chương, cảm giác thỏa mãn cự đại đó khiến trong lòng Lăng Phong tràn ngập một cảm giác mãn nguyện dị thường. Có lẽ đây mới chính là sức hấp dẫn thực sự của nghề thuật luyện sư. Được người khác tôn trọng thậm chí sợ hãi cũng không bằng cảm giác muốn được kéo dài sự thỏa mãn trong lòng. Thời gian không còn nhiều nữa, Lăng huynh đệ, chuẩn bị phá vỡ tiểu thế giới thôi. Lăng Phong gật đầu, triệu hồi Nguyên Thận. Nguyên Thận lập tức hiểu ngay ý Lăng Phong, không cần phải nói nhiều, ngưng thần trầm tức tung mạnh một quyền. Kim lưu cuồn cuộn bắn thẳng lên đỉnh hư không, mở ra một đường thông đạo như ngọc nứt, năng lượng bạo loạn không ngừng tán giật ra từ các nơi trong thông đạo. Ầm ầm, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, run rẩy điên cuồng đến cuối cùng mới ổn định lại. Lăng Phong chau mày, xem ra tiểu thế giới mà Bùi Cản liều mạng gia cố quả nhiên bất phàm. Cùng là linh cấp cường giả, nguyên lực mà Nguyên Thận nắm bắt thậm chí còn vượt qua cả Bùi Cản, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn không thể phá được. Nguyên Thận lộ ra một tia thần sắc buồn bực, nín thở, xuất thêm một quyền nữa. Quang lưu tràn ngập khắp bầu trời như chiều trạch, nhất kích này khiến kim quang dưới đáy chiều trạch lại phát xuất, như một tấm màn trướng được cuộn lại, đập vào chỗ mà quyền kình vừa rơi xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng vỏ trứng bên ngoài tiểu thế giới vẫn không hề suy chuyển. Lăng Phong nhíu mày, dù tiểu thế giới này có kiên cố đến mức nào thì cũng phải thế nào trước nhất kích vừa rồi chứ. Suy tính một hồi, thấy thời gian bắt đầu hội đấu giá chẳng còn nhiều, hắn không khỏi có chút lo lắng. Không được, mức độ kiên cố của thế giới này hơn hẳn tầm dự liệu của chúng ta. Xem ra trong một thời gian ngắn muốn phá vỡ được nó có chút khó khăn. Thích Thiên Ách cảm thấy có chút vướng bận, chán nản nói, trừ phi có người công kích từ bên ngoài, trong ứng ngoại hợp thì còn may ra. Trong ứng ngoại hợp, Lăng Phong trong lòng nhất động, đột nhiên chỉ vào trán, quát, thất kiếm bảy màu, xuất, vù vù vù, bảy thanh kiếm ảnh bay ra, lượn vòng xung quanh Lăng Phong. Trong lúc chiến đấu với Bùi Càn, Lăng Phong đã bất ngờ tiến nhập được vào kỳ diệu tinh thần cảnh giới, cảm ngộ thêm được một tầng kiếm điển, từ đó có thể thi triển ra thất đấu tinh vũ trảm, rồ hình. Bây giờ xem ra có cơ hội để dùng rồi. Niệm thức cuồng chuyển từng trận trên trán Lăng Phong, nhìn thoáng qua cảm giác như trán hắn đang thông với một thế giới nào khác và đang thu nạp tất cả tinh vân vào trong. Tâm thần hắn không ngừng mở rộng, mênh mông xa vời tựa hồ như có thể trực tiếp chạm vào tinh không, tự do du hành trong vũ trụ thôi sán. Ngộ, một tia minh ngộ như lưu thủy chảy qua tim Lăng Phong. Lăng Phong nắm chặt lấy những thứ đó, bất ngờ giơ tay, quát, thất bên ngoài, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, bạch vân là lướt. Đột nhiên, màn trời rung động kịch liệt, mỗi một lần đầu động quang mang trên trời lại mờ đi đôi chút. Hắc vụ trong nháy mắt phủ kín một khoảng gần 100 trượng vuông. Trong bóng tối mịt mùng, bảy điểm điểm gần nhất vẫn đại trán, bắn ra những tia quang mang kỳ lạ. Bảy luồng quang trụ xuyên qua thiên địa, nhất tề hướng thẳng lên trời, rồi dưới tác dụng của sức mạnh thần kỳ, bảy luồng quang trụ ngưng tụ lại thành một thanh quang kiếm cự đại, ầm ầm chém xuống. Kiếm mang rộng chừng vài trăm trượng vừa chém xuống đã lập tức biến mất như bị hút bởi một miếng bọt biển khổng lồ. Gần như đồng thời, tiểu thế giới bắt đầu run rẩy điên cuồng. Hai mắt Lăng Phong sáng rực, giọng nói truyền ra không hề có một chút ba động tình cảm, động thủ. Nguyên Thận bỗng dưng nhất chấn, rõ ràng tu vi của nó mạnh hơn Lăng Phong một bậc, nhưng đối diện với trạng thái lúc này của Lăng Phong, nó không khỏi có chút sợ hãi. Không hề do dự, nó lại giống lên một tiếng, bắn ra một quyền vô cùng tàn bạo. Rắc rắc, âm thanh rạn nứt bắt đầu vang lên. Chỉ thấy chiếc vỏ trứng bên ngoài tiểu thế giới xuất hiện một vết nứt dài. Lấy chỗ mà nhất kích vừa đánh chúng làm trung tâm, những vết nứt nhỏ như hình mai rùa bắt đầu lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm cả tiểu thế giới. Cuối cùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiểu thế giới vỡ tan thành vô số mảnh. Năng lượng cường liệt phát ra từ tiểu thế giới loạn lưu, nhọn hoắt như dao. Trong cảnh hỗn loạn, Lăng Phong nhìn thấy một điểm bạch quang lóe lên. Hắn reo lên một tiếng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Mau, tiểu thế giới mà vỡ động tĩnh sẽ rất lớn, lát nữa sẽ có rất nhiều người đến đấy, chúng ta phải mau tránh đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, thân thể tán biến vào trong không trung một cách quỷ bí. Ngay sau khi hai người Lăng Phong rời đi, Huyền Thái đã dẫn theo Bùi Khôn xuất hiện ở đó. Cô ta nhíu chặt đôi lông mày lá liễu, hình như là động tĩnh của tiểu thế giới sụp đổ. Bùi Khôn, có phát hiện ra điều gì không? Một lúc lâu sau vẫn không thấy Bùi Khôn phản ứng, cô ta trợn mắt giận dữ. Bùi Khôn, vâng,

chúng ta nhất định phải tìm ra được một người để che giấu. Người này tốt nhất là thuật luyện sư. Đến lúc đó, chúng ta có thể đẩy hắn lên trước. Còn Lăng huynh đệ đứng sau màn, dùng kỹ nghệ luyện chế cường đại của mình chế luyện ra các loại tinh chương thần kỳ. Sau đó chúng ta có thể dùng tinh chương chiêu mộ thật nhiều cường giả, từng bước kiến lập ra thế lực của mình. Lực, ẩn, thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, hội đấu giá thích thiên ách quả không hổ từng là một trong thất tông tông chủ. Lý lẽ rõ ràng từ đầu đến cuối. Lăng Phong nghe mà không khỏi ngưỡng mộ. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, Lăng Phong thấy làm theo những gì thích thiên ách nói mới là tốt nhất. Với tích lũy bàng đại của Võ Thần Phong, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn muốn một mình quay lại trả thù, chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng ở đây cũng có cái khó. Thích thiên ách thở dài nói, dù một tên khôi lỗi thuật luyện sư cũng không phải là thứ dễ kiếm, hơn nữa tu vi người này không được quá thấp, ít nhất cũng phải là chí cấp mới được. Nhưng để một chí cấp thuật luyện sư cúi đầu nghe theo độ khó thật sự. Nếu như không được, có thể nhờ nguyên thận giả trang. Lăng Phong cũng thấy khó, mấy chuyện phức tạp kiểu này hắn hoàn toàn không thể làm qua loa, cần phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng nếu để cho nguyên thận giả làm thuật luyện sư thì có nghĩa hắn sẽ mất đi một trợ thủ linh cấp. Hơn nữa trong quá trình giả dạng, nguyên thận tuyệt đối không được xuất thủ với ai, nếu không sẽ lập tức lộ ngay. Suy nghĩ một lúc, Lăng Phong thấy đau hết cả đầu, hắn lắc đầu nói, thôi, trước mắt cứ qua được ải này trước đã, lấy được Phượng Hoàng chân tủy rồi tính sau. Thích thiên ách cúi đầu ừng một tiếng không trả lời thêm nữa. Hắn đang vận dụng tất cả kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình để vạch ra con đường chính xác nhất. Lăng Phong quấn mình trong một tầng hắc bào dày dặn. Vì có xung đột với Huyền Nguyên Tông nên Lăng Phong quyết định lặng lẽ hành sự là tốt nhất. Hắn có một dự cảm rất cường liệt là Hắc Nguyệt Trấn không chỉ có 4 linh giả mà hắn đã gặp. Không phải tự hạ thấp mình, nhưng Lăng Phong cảm thấy trong vòng vây cường giả tốt nhất là không nên quá khoa trương. Đây chính là nơi cử hành hội đấu giá. Những người đến đây muốn tránh phiền phức đều mặc theo kiểu đó nên hắn cũng không đặc biệt nổi bật. Bên ngoài cửa trường đấu giá thủ vệ nghiêm ngặt, muốn vào được bên trong tự thân phải có kim sắc dịch tức tạp hoặc giao nộp một miếng bát tinh ma hạch. Lăng Phong không suy nghĩ nhiều trực tiếp nộp luôn một miếng bát tinh ma hạch. Trước đây là Đồ Long và bây giờ là Thích Thiên Ách đều đề cập qua việc sử dụng hắc sắc dịch tức tạp quá hiếm, nhưng hắn không muốn bởi vì một tấm dịch tức tạp bại lộ quá nhiều. Kinh ngạc liếc nhìn Lăng Phong, mặc dù những kẻ đến Hắc Nguyệt Trấn này phẩm lưu phức tạp, kiểu người nào cũng có, đương nhiên cũng không thiếu những người thân gia phong hậu. Nhưng những người này cũng không thể rút ra một miếng bát tinh ma hạch thoải mái như Lăng Phong nên không khỏi lén quay sang liếc nhìn hắn vài lần. Nhận hiệu bài của mình, Lăng Phong đi vào hội trường. Vừa bước vào môn hộ, thứ đầu tiên đập vào mắt là tòa nguyên trận. Từng tầng quang mang dày đặc cuộn lên mù mịt như thủy khí. Lại ngẩng đầu nhìn, một dãy những vòng tròn huyền phù. Vòng tròn có lớn có nhỏ, nhỏ thì đủ cho một người ngồi lên, còn lớn thì có thể ngồi được 4-5 người. Mỗi một vòng tròn đều được sắp xếp ở những góc độ vô cùng đặc biệt. Căn bản cùng ở chung một góc độ nhưng lại không ảnh hưởng đến tầm nhìn của nhau. Cảnh tượng này khiến Lăng Phong không khỏi trầm trồ. Nếu so với hội đấu giá ở Đa Bảo Các hay Mặt Vân Túc thì chuyên nghiệp hơn nhiều, đủ để thấy thực lực của thất tông phái. Thấy Lăng Phong bước vào, nhân viên phụ trách đón khách khách khí kiểm tra lại hiệu bài trong tay hắn rồi ra hiệu cho Lăng Phong đứng lên nguyên trận. Nhân viên phụ trách đón khách nhanh nhẹn điểm động một cái trên bề mặt nguyên trận, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng quấn lấy Lăng Phong, cảm thấy toàn thân hơi rung động một chút. Lần xuất hiện tiếp theo Lăng Phong đã thấy mình đang đứng trên một vòng tròn, số hiệu của vòng tròn hoàn toàn khớp với hiệu bài trên tay. Lăng Phong lấy làm kỳ lạ, hắn biết đây là một loại nguyên trận truyền tống, rất nhiều người biết nguyên lý vận dụng của nó nhưng muốn vận dụng được một thứ xảo diệu như vậy thật đúng là khéo léo tuyệt vời. Khụ, sau lưng truyền đến một giọng ho giận dữ, Lăng Phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người ăn mặc cũng như mọi người. Nhưng tấm hắc bào đang khoác trên người thì lung linh vô cùng, rõ ràng là được đặt làm. Hơn nữa tấm đoan mỏng trùng trên mặt cô ta nhìn qua cũng biết không phải hàng phổ thông. Vẫn có thể nhìn ra đôi mắt đang bập bùng lửa giận ẩn hiện đằng sau. Tấm đoan mỏng mặc dù bay nhẹ nhẹ nhưng vẫn duy trì được một góc độ vi diệu, đủ để chủ nhân của nó không lộ chân dung. Đây rõ ràng là một nữ tử, chỉ có nữ tử mới chú trọng dung nhan trong tình trạng toàn thân được đang che kín như vậy. Không hiểu vì sao Lăng Phong cảm thấy người nữ tử này có chút quen quen. Bị Lăng Phong nhìn một cách không chút khách khí, nữ tử có vẻ giận, con người ngươi sao có thể vô lại như vậy? Bản thân đến muộn còn đứng chặn trước mặt người khác. Lăng Phong ngây người rồi mới nghĩ ra nãy giờ mình vẫn đứng, chẳng trách cô ta vừa ho vừa trợn mắt. Hắn bật cười lắc lắc đầu. Biết mình sai nên Lăng Phong cũng không tranh luận nhiều, thuận thế ngồi xuống. Thấy vậy, nữ tử cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi ngồi xuống, Lăng Phong bắt đầu quan sát xung quanh. 90% những người có mặt ở đây đều vũ trang đầy đủ. Người cẩn thận thậm chí còn dùng hắc bào quấn mình thành cái bánh chưng. Cảnh tượng ấy khiến Lăng Phong không khỏi bật cười. Trên thực tế, chỉ cần cao thủ có sức mạnh linh hồn lực cường đại dùng niệm thức quét qua, đống hắc sa đó hầu như không có tác dụng. Biết là diện sa đặc biệt mới có tác dụng cách tuyệt tham chắc nhưng cũng không có ai tùy tiện đi làm việc đó. Bởi vì sẽ rất dễ bị coi là muốn khiêu chiến, thậm chí còn có khả năng tạo nên một trận tư sát kinh hoàng. Nhãn thần vi chuyển, Lăng Phong để ý một người đang ngồi trên một vòng tròn và không khỏi ngỡ ngàng. Đúng lúc đó, Vinh Muội Chiêm Như Âm bước ra từ một đài ngay giữa trung tâm hội trường. Cả hai người đều vô cùng tuấn ngạn nên vừa bước ra lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sau khi hô lên một tiếng đơn giản cho toàn tràng yên lặng, Chiêm Như Âm mỉm cười ngọt ngào. Đầu tiên đa tạ mọi người đã nể mặt đến tham dự hội đấu giá mà bổn tông tổ chức. Buổi đấu giá hôm nay sẽ do Gia Huynh và ta chủ trì, hy vọng có thể khiến mọi người hài lòng. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, Chiêm tiên tử xuất mã yêu ra sao dám không nể mặt. Có người hét lên, lập tức những tiếng cười vui vẻ vang lên trên khắp các vòng tròn, không khí nhất thời trở nên vô cùng thoải mái. Lăng Phong thoáng giật mình, những người khác có thể cảm nhận không sâu nhưng hắn thì cảm nhận rõ ràng một luồng niệm thức năng lượng nhàn nhạt tản phát ngay sau khi Chiêm Như Âm lên tiếng. Luồng niệm thức này ẩn hàm sự chân thành sơ khai nên có thể dễ dàng làm rung động lòng người. Kỳ lạ, Lăng Phong thầm kinh ngạc. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng này không hề có ác ý, chỉ nhẹ nhàng giúp người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu không, chỉ cần có nửa phần ác ý tuyệt đối không có việc không ai phát hiện ra. Dù như vậy, đây vẫn là một việc vô cùng hiếm có. Nếu luận linh hồn kỹ năng cường đại, Lăng Phong nghĩ chắc chắn linh hồn hệ tinh kỹ sát lục chi nhận cao hơn. Nhưng nếu so về độ tinh xảo tỉ mỉ thì thứ mà Chiêm Như Âm thi triển áp đảo hoàn toàn. Điều này khiến hắn liên tưởng đến sức hấp dẫn kỳ lạ của Doãn Hồng Tụ. Đến lúc này Lăng Phong đương nhiên biết huynh muội Chiêm Mộ Tư có liên quan đến Doãn Hồng Tụ, cùng tu luyện linh hồn kỹ năng nhưng Doãn Hồng Tụ không thể bằng được Chiêm Như Âm. Ta biết hội đấu giá lần này được mọi người rất quan tâm, đấu giá sư nếu nói quá nhiều mọi người sẽ thấy chán. Những lời Chiêm Như Âm nói đương nhiên đều khiến mọi người bật cười. Cô nói tiếp, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu thôi. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bộ nguyên liệu luyện khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 430, vật phẩm đấu giá vô danh. Chiêm Thẩm Tư đứng bên cạnh đẩy ra một chiếc khay kim loại. Trên khay đặt 6 miếng tinh khoáng thạch lớn bằng nắm tay. Mỗi một miếng đều phát như quang trạch như mỹ ngọc thượng hạng. Thứ duy nhất là Lăng Phong có thể nhận ra là một khối linh văn cương trong đó. Mọi người đều biết rất nhiều người muốn có một món vũ khí phù hợp với mình nên không ngừng tu luyện mong rèn được ra một loại linh khí. Đây là mơ ước của tất cả tu luyện giả. Nhưng không phải tu luyện giả nào cũng may mắn như vậy. Luyện chế vũ khí rất dễ, nhưng muốn rèn tạo ra một thanh huyền binh tốt, nhất là một thanh huyền binh mà cường giả có thể mang theo mình vấn đỉnh linh cấp là một chuyện vô cùng khó khăn. Cách nói của Chiêm Như Âm rất có tính kích thích, thua ngay từ vạch xuất phát thì sao có thể cạnh tranh được với người phía trước. Mấy miếng nguyên liệu này đều là khoáng thạch loại hiếm, chỉ một miếng linh văn cương này thôi đã có giá cực cao rồi.